Chàng rể siêu cấp, chương 1789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên cười cười, không nói gì. Cái này làm Tần Thanh Phong càng sốt ruột. Tam Thiên, ngươi bảo chúng ta hỏi, thì ngươi trả lời đi chứ. Hàn Tam Thiên lắc đầu, ta bảo các ngươi hỏi, chứ đâu có nói ta sẽ trả lời. Hàn Tam Thiên nói xong, bước nhanh về phía trước. Ôi trò, in, Vương Tư Mẫn chồng nanh, giỏi y ấm tên ya, bây giờ ngươi giỏi rồi chứ gì. Còn dám y ưa chúng a. Tân Thanh Phong bất đắc dĩ cười khố. Mặc dù không biết Hàn Tam Thiên đến cùng trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ anh cũng đã có tâm trạng nói đùa, ắt một ẩn tâm trạng cũng đang rất tốt, thu hoạch cũng rất nhiều. Đến chân núi, lại về tới thôn Vỏ Ưu, Hàn Tam Thiên im được thi thế Tử Hải cũng an táng, tê bài cẩn thận, sau đó Hàn Tam Thiên cũng không rời đi, ngược lại y ngắm nhìn bầu trời vừa mới vào đêm. Nhìn hai người, Hàn Tam Thiên chậm rãi cười một tiếng. Muốn biết thật sao? Hai người sững sờ chốc lát, không hiểu sao đột nhiên Hàn Tam Thiên lại muốn nói, cùng nhau gật đầu như giá tôi, ngay cả Tiêu Đào bên cạnh cũng nhìn anh. 0739, TJ, IP 2056, bản quyền 1541, AI quy 1, bằng ánh mắt hiếu kỳ. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, thật ra có hai nguyên nhân dẫn đến anh có lực lượng này. Sau khi tiến vào động, Hàn Tam Thiên tiến hành nghi thức nhận chủ về áo giáp bát diệt. Lúc mới đầu áo giáp bát diệt có vẻ rất bái xích Hàn Tam Thiên, nhưng sau khi cảm nhận được siêu bản cổ trong cơ thể Hàn Tam Thiên, áo giáp bát diệt mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Hàn Tam Thiên. Sau đó không lâu áo giáp bát diệt chậm rãi tiến hành dung hợp với cơ thể Hàn Tam Thiên, đến lúc dung hợp hoàn toàn. Bên trong áo giáp bát diệt có một cỗ lực lượng cường đại cũng rót vào cơ thể Hàn Tam Thiên. Lá thần binh từng cùng đại thần bàn cỏ khái thiên lập địa, càng là ở trên người đại thần bàn cổ lâu dài, cho dù đã trôi qua mấy trăm nghìn năm, nhưng áo giáp bát diệt vẫn còn lưu lại 10 phần khí tức bán cổ. Má chính là cổ khí tức bản cổ này, không chỉ có thể sinh ra liên hệ với diêu bản cổ, càng là có thể cải tạo cơ thể Hàn Tam Thiên khi nó tiến vào. Hàn Tam Thiên rõ ràng cảm nhận được toàn bộ cơ thể phát sinh thay đổi về chất, càng làm cho Hàn Tam Thiên khiếp sợ là, diêu bản cổ trong cơ thể bỗng nhiên cũng ở giữa quang mang đại thịnh. Diều bản cô và áo giáp bát diệt chính là vũ khí tùy 0739 UF 2056 bản quyền 1541 ATK, di hai thân của đại thần bản cô, bọn họ có mối liên hệ với nhau, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Theo diều bản cô quang mang đại thịnh, Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm giác được cơ thể của mình cũng đang mạnh lên trong quá trình này, càng quan trọng hơn là cổ năng lượng hỗn loạn trong cơ thể tốc trước, bây giờ cũng bỗng nhiên rất ngoan ngoãn, nó không còn đi loạn, ngược lại là rất e ngại, co đầu rút cố trốn ở vùng đan điền của Hàn Tam Thiên. Cuối cùng, càng là ngoan ngoãn mà cuộn thành một đoàn, khi đó Hàn Tam Thiên mới giật mình phát hiện thứ này vậy mà lại ngưng kết thành một cái kim thân mới. Vậy có nghĩa là áo giáp bắt diệt xuất hiện, không chỉ giúp ngươi mang đến phòng ngự, còn giúp ngươi trẻ trụ năng lượng trước đó, khiến nó ngoan ngoãn thần phục ngươi, cho ngươi sử dụng. Tên Thanh Phong kinh ngạc, còn nữa, Vương Tiểu Thư đến cùng cho ngươi ăn cái gì? Còn có thể giúp ngươi ngưng tụ kim thân, Tân Thanh Phong tiếp tục nói. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn có chút âm thầm đau lòng thay Vương Đống, mặc dù Tân Thanh Phong không biết đó là cái gì, nhưng đều có năng lượng có thể tự thân hóa thành kim thân, nhất định không phải phàm vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0739 Izos bản quyền 1541 A trong 30 chưng, đây tà mang vòn liêng của Vương đóng ra hết rồi ấy chứ. Hàn Tam Thiên cũng không ngờ, mấy đồ linh tinh mà Vương Tư Mẫn cho mình ăn, khiến cho mình một mực đặt một chân vào cõi chết. Đồng thời lại mấy lần trợ giúp mình, cuối cùng thậm chí còn giúp mình đúc thành kim thân mời. Hàn Tam Thiên càng không biết một trong số những viên đan hắn ăn chính là ngũ hành kim gian, là thư khiến cho người họ Vương nào đó ở thành Thiên Hồ phải dặm chân đắm ngực thùm thụp mấy ngày vì tiếc năng lượng của nó không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Vương Tư Mẫn lắc đầu, một mặt ngơ ngác, thế nhưng cũng không hiểu nổi. Diệp Vô Hoan là cao thủ phiêu miếu cảnh, người bình thường căn bản không làm gì được hắn, coi như ngươi có được đỗ tốt của Vương gia thế nhưng cũng không mạnh thành như vậy chứ. Một chiều đã đánh chết hẳn, điểm khiến Tân Thanh Phong hoang mang nhất chính y à đây. Ông ta hiểu rất rõ tu vi của Diệp Vô Hoan, mặc dù Diệp Vỏ Hoan không phải đinh cấp cường giả của thế giới bát phương, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, dù sao thân là người đứng đầu một thành, tu vi bản thân căn bản cũng không hề yếu, bị một hậu bối như Hàn Tam Thiên đánh bại bằng một chiêu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết Tân Thanh Phong cũng không tin. Hàn Tam Thiên ngẩng đầu nhìn một chút lúc này. Giờ, thì đã rồi, Hàn Tam Thiên chậm rãi đứng dậy, nhìn Tân Thanh Phong, nói. Sư phụ, cũng không còn sớm, chúng ta phải, làm việc rồi, làm việc. Tân Thanh Phong sững sờ, làm gì, phá giải trận luyện ngục. Mặc dù Từ Hải chết rồi, thôn vô u tư ỉ đẹp lúc ban ngày cũng không tồn tại nữa, nhưng ban đêm, linh hồn của thôn dân thôn vô ưu vẫn phải chịu sự tàn phá của đại trận. Nguyên ngục chẳng ý ẽ cứ mở to mắt nhìn thôn dân thôn vô ưu tiếp tục bị nó tra tấn mỗi tôi sao? Hàn Tam Thiên nói, đại trận luyện ngục, Tân Thanh Phong nhường máy, sau đó thở dài một tiếng. Dì ệp vô hoan đã chết còn phá trận thế nào? Hàn Tam Thiên cười cười. Không phải muốn phá trận thì cần diệp vô hoan sao? Tôi có cách, ngươi có cách. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, nhẹ nhàng thúc đẩy nàng lượng trên tay, ngay sau đó cả người bay thẳng lên không trung, trên người kim quang rực rỡ, vung tay lên một cái, một âm thanh vang lên, một cây rìu kim sắc xuất hiện trong tay Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy cây rìu, Tân Thanh Phong vừa đứng lên tại giật mình tới mức ngồi bệt xuống, dắt tay chi lưỡi rìu kim sắc giữa không trung, tíu lưỡi, nói cũng bập bẹ. Rìu rìu, bản có rìu bản cô, ông trời ơi. Là, rìu bàn cổ, cải di, Vương Tư Mẫn kinh ngạc nhìn qua Hàn Tam Thiên đẹp trai ngươi ngớt đứng giữa không trung cầm trong tay cầy rìu kim sắc, vừa này hàng chỉ bị ngoại hình Hàn Tam Thiên làm rung động như vô số cô gái khác, nàng cũng từng mơ ước anh hùng của đời mình, tay cầm thần binh, chân đạp tưởng văn. Nhưng sau khi nghe Tân Thanh Phong nói, Vương Tư Mẫn ngây ngần cả người. Rìu bàn cổ, vũ khí truyền thuyết tối cao của thế giỏi bát phương, vua của các loại vũ khí. Nhưng thư này chẳng phải chỉ là tại tồn tại trong truyền thuyết thỏi sao? Sao lại xuất hiện thật? Mặc dù Vương Tư Mẫn một đường theo bọn họ đi vào thôn vô ưu cũng nghe được họ nhắc tới bảo tàng bàn cổ, nhưng cũng vừa mới biết đến tồn tại của áo giáp bất diệt lúc đầu, hàng còn nghĩ nó đã là mạnh. Ulit Kuzi, Ui, PXG nhất nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, rìu bàn cổ lại còn xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể sử dụng diêu bàn cô, Hàn Tam Thiên vậy mà y ải có thể sử dụng diêu bàn cô, trời ạ, Tân Thanh Phong kinh ngạc. Không ngừng cảm thán, thân hình diệu thế, binh vương y à vua, thứ vũ khí và phòng ngự mạnh nhất trên đời này, Tân Thanh Phong có nằm mơ cũng không nghi tôi, vậy mà có thể nhìn thấy nó xuất hiện trên một người trong cùng một lúc. Mà y ốc này Hàn Tam Thiên chậm rãi giơ diêu bàn cô y ẻn, như bàn có tại thê. Cách chương.